Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1543, chương 1550, tranh bá. Thiếu niên ma vương, ngươi ở không nhìn ai? Ngươi thật cho rằng, ngươi ở hư tiên cảnh giới vô địch rồi sao? Trên đế lộ chiến đài, tiên tộc hư tiên nhìn hầm hầm Tô Viêm, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Nếu Tiên Khuê quyết định đi tới Viêm Hoàng Thành, nơi này tiêu chuẩn tự nhiên không thể không dưới. Chỉ cần Tiên An thuận được đế bảng vạn cường tư cách. Tiên tộc vẫn là ba cái tiêu chuẩn, một cái đều không ít. Tuy nói, tiên tộc có không ít sức lực, được càng nhiều tiêu chuẩn. Thế nhưng hiện tại chiến trường vạn tộc cách cục dĩ nhiên hình thành. Tiên tộc cũng không muốn bởi vì một cái tiêu chuẩn đắc tội cái khác tiên môn đạo thống. Huống hồ, ba cái tiêu chuẩn đã rất nhiều. Đế lộ giai đoạn thứ hai chỉ có 10.000 cái tiêu chuẩn. Nhiều hơn nữa tiên tộc cũng nuốt không nổi. Hiện nay, đứng ở trên đế lộ chiến đài Tiên An Thuận, không phải là cái gì người yếu. Một đời đỉnh tiêm hư tiên cường giả. Nhưng là ai có thể nghĩ đến? Thiếu niên ma vương sẽ lấy như thế có tính chấn động tư thái lên sàn. Tiên An Thuận tức giận chính là, Tô Viêm lên đài đến hiện tại, xem đều không có xem chính mình một mắt, ngươi không phục, lại đây so tài so tài. Tô Viêm liếc chéo một mắt Tiên An Thuận, tự nhiên không thể thả qua hắn, ngươi đúng là thật lớn sức lực. Thiếu niên ma vương, ngươi thật coi chính mình vô địch thiên hạ rồi. Tiên An Thuận gầm lên, dù sao cũng là một vị đỉnh tiêm hư tiên, nguyên thần cùng thân xác giao hòa chớp mắt, thần thánh mà lại mạnh mẽ. Phí lời gì, sợ liền lăn, không phục liền đến đánh chết ngươi. Tô Viêm đáp lại, vô liêm sỉ. Tiên An Thuận hai mắt trợn trừng, cả người tỏa ra cuồn cuộn thánh huy, nương theo một môn tiên tộc thiên công đang vận chuyển. Oanh! Một loại đặc biệt kinh người khí tức ở trên đế lộ chiến đài bạo phát. Tiên An Thuận đứng ở trạng thái toàn thịnh, nặn ra một môn kinh thế pháp ấn, hướng về Tô Viêm trấn áp. Dừng tay, Tiên Khuê đang hướng đế lộ chiến đài vọt tới, muốn ngăn cản Tiên An Thuận cùng thiếu niên ma vương tranh đấu. Thế nhưng đã muộn, Tiên An Thuận đã xuống tay với Tô Viêm rồi. Hắn có một loại dự cảm xấu, trong lòng cũng tức giận mắng Tiên An Thuận, tiên quân lão tổ đều thua với hắn, ngươi có tư cách gì đối với thiếu niên ma vương ra tay? Không sao, trong thời gian ngắn ép một chút hắn danh tiếng vẫn là có thể. Tiên An Thuận cũng không cảm thấy, lấy tự thân tu hành, lấy mạnh nhất tư thái bạo phát, không ép được thiếu niên ma vương mấy cái hội hợp. Thiếu niên ma vương, ta còn thực sự không tin, ngươi có thể nghịch thiên rồi. Tiên An Thuận đều gào lên, thả ra hoàn toàn sức chiến đấu, mà toàn bộ thân xác đều bốc cháy lên, do đó dẫn đến pháp ấn càng ngày càng kinh thế. Cuối cùng đại ấn ngang trời, bốc hơi ngập trời thánh quang, chật ních nửa cái chiến đài. Không thể không nói, đòn đánh này mạnh mẽ kinh thế. Đại ấn che trời, thánh quang bạo phát, trong phút chốc trấn áp mà xuống, giống như diệt thế pháp ấn, ẩn chứa cực kỳ kinh người lực phá hoại. Đồng, Tô Viêm vung quyền, đánh về phía từ trên trời giáng xuống pháp ấn. Chiêu thức của hắn đơn giản mà lại trực tiếp, thế nhưng thiếu hụt một loại nào đó bá khí, cùng Tiên An Thuận từ trên trời giáng xuống. Nắm pháp ấn tiêu diệt tư thái của hắn, ngược lại rất khó đặt ở cùng một chỗ khá là. Nhưng mà, ngay ở trước mặt quyền ấn giác tỉnh, như là một cái hàng cổ mà đến sau lớn, ầm ầm lập tức quét tới, vùng đất này cũng phát sinh có thể số lượng lớn nổ tung. Tô Viêm là cỡ nào thần dũng, bước lên với tuyệt thế hư tiên hàng ngũ, toàn thể khí huyết như biển. Mặc dù là tùy ý một quyền, cũng ẩn chứa cực kỳ biến thái sức mạnh. Đồng, cú đấm này, oanh kích tiên tộc pháp ấn trực tiếp nổ tung. một tầng tiếp một tầng quyền ấn chật ních thiên địa càn khôn. Đồng loạt va chạm hướng về Tiên An Thuận. Cái gì? Tiên An Thuận sợ hãi kêu to, dùng hết khả năng chặn, nhưng là vô dụng, tùy ý thủ đoạn của hắn ở cao thâm, xây dựng phòng ngự pháp tắc đang kinh ngạc thế. Toàn bộ thân xác cũng bắt đầu run mạnh, như là từng viên một ngôi sao lớn trong vũ trụ, nện ở thể xác bên trên. Hoa, cuối cùng, hắn phun ra một khẩu máu, thân xác rách nát, nghĩ một con chó chết, bay ngang ra ngoài, người đời ngây người, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Mạnh mẽ Tiên An Thuận, vận chuyển hoàn toàn sức mạnh, muốn cùng Tô Viêm giao chiến một quãng thời gian, kết quả hắn liền một đấm đều không thể gánh vác được. Này tính là gì? Tống đầu người, không biết sống chết, có người đang cười lạnh, tiên quân đều bị thiếu niên ma vương cho đánh nổ. Tiên An Thuận có tư cách gì cùng Tô Viêm giao chiến? Đây là một vị ván đã đóng thuyền chí tôn trẻ tuổi. Vô địch bá vương, mạnh mẽ cường thịnh, phát ra một tiếng giống to. Trong thiên địa sóng âm cuồn cuộn, như đại dương đang sôi trào, che ngợp bầu trời nhằm phía Tiên An Thuận. Hoa, hắn lại một lần nữa phun ra một khẩu máu, phát ra thống khổ đến mức tận cùng gầm nhẹ. Cuồn cuộn sóng âm đều theo lỗ chân lông của hắn, xuyên thấu đến cơ thể hắn ở trong, để Tiên An Thuận nhuốm máu trong thân thể, đều lan truyền ra dày đặc tiếng gãy xương. Sức mạnh thật là khủng bố, vậy cũng là một vị hư tiên a. Thiếu niên ma vương mạnh như thế nào? Một tiếng giống to, đều muốn gào chết một vị hư tiên cường giả. Đây là chí tôn trẻ tuổi mới có thủ đoạn a. Cỡ này thủ đoạn, đè ép khắp nơi người. Mặc dù là ngoại giới quan chiến các tộc đại nhân vật, đều dồn dập gật đầu. Vị ma vương thiếu niên này như nếu bất tử, tương lai tất thành đại khí. Dừng tay cho ta. Tiên Khuê đã vọt tới đế lộ trận đài. Hắn mạnh mẽ là vô dung hoài nghi, thân xác tràn ngập kinh thế thần uy, giống như nội hàm tiên khung đại thế giới, phụt lên ở giữa, tiên huy vạn trượng. Đây là tiểu thành tiên thể thuật đang vận chuyển, đem cả người hắn khí tức thúc đẩy như tuyệt đại nhân tiên. Mà cách một khoảng cách liền xuống tay, đại thủ dò xét lại đây. Muốn trả lại ngươi. Bàn tay của Tô Viêm nắm lấy thân xác run rẩy Tiên An Thuận, đem làm binh khí hình người vũ động lên, đập về phía Tiên Khuê. Cứu ta! Tiên An Thuận hoảng sợ kêu to, mất đi nên có phong thái, hắn bị dọa cho sợ rồi, cảm thấy toàn bộ thân thể đều bị xé ra, bị Tô Viêm làm binh khí vũ động lên thời khắc, lỗ chân lông đều phun trào huyết quang, sắp nổ chết, vô liêm sỉ. Tiên Khuê liên tiếp nổi giận, để hắn làm sao cứu hắn, mặc dù là thật xuất thủ cứu hắn, Tiên An Thuận cũng rất khó sống sót rồi. Cuối cùng, máu tanh hình ảnh sinh ra, toàn bộ đế lộ chiến đài run mạnh, bàn tay của Tiên Khuê không chút lưu tình đánh đi tới. Mà diễn biến một môn tiên tộc vô thượng pháp ấn, thảo phạt lực tuyệt thế vô song. Phanh, đầy trời huyết quang bắn mạnh, Tiên An Thuận nổ tung rồi. Tô Viêm nắm đấm, bàn tay của Tiên Khuê, trong khoảnh khắc đụng vào nhau, sấm gió mãnh liệt, sấm rền cuồn cuộn, chết rồi, chết rồi, người này không giết, lòng ta khó yên, bất ân, yên tâm, Tiên Khuê dĩ nhiên ra tay, chí tôn đời thứ nhất, kiên quyết có thể đánh giết thiếu niên ma vương, để hắn chết không toàn thây, chết không có chỗ chôn. Ngoại giới, tiên tộc một đám đại nhân vật nộ không thể dừng. Lại là một cái hư tiên chết rồi, thậm chí chết đi cũng quá oan uổng. Đây chính là đường đường hư tiên cường giả, bất luận cái gì một vị hư tiên, tiên tộc đều cần trả giá đại đánh đổi đi vun bón. Chết ở Tô Viêm trên người hư tiên đã dòng giá ba vị, hơn nữa tiên quân lão tổ, thiếu niên ma vương đối với tiên tộc hình thành đả kích, chung quy vẫn là quá mức nặng nề. Đế lộ chiến đài, huyết quang bắn tung tóe, nhuộm đỏ tiên khuê một thân. Hắn chưa từng lấy pháp lực ngăn cản, tùy ý huyết quang rơi ra ở trên người mình, đem tôn lên như một vị đẫm máu tiên. Tiên khuê liếm môi bên trên dòng máu, phát ra âm u cười. Muốn có tính chấn động ra trận, tiêu diệt ta, ngươi đúng là nghĩ quá nhiều. Tiên khuê không ở bình tĩnh, tiên thể thuật triệt để bạo phát, làm bước vào trạng thái mạnh nhất ở trong. Hắn toàn bộ thân xác, như cùng ở tại thai nghén tiên khung thế giới, rơi xuống đến ngập trời khí tức. Oanh, hư không đều sụp ra, khó có thể chống đối tiên khuê phóng thích khí thế. Đây chính là tiên tộc vô thượng thiên công, tiên thể thuật, cực hạn trạng thái ở trong, thể xác dường như chí cao vô thượng nhân tiên, nhìn xuống tuổi trẻ chư vương, giết, tiên khuê giống to, cả người vọt tới rồi. Đây chính là bình thường va chạm, thuộc về vô thượng bảo thể mạnh nhất liều mạng. Liền hiện nay tới nói, chiến trường vạn tộc một ít đế lộ chiến đài đại chiến không ngừng. Thế nhưng có chút khu vực không ai dám đi. Điều này cũng dẫn đến ngoại giới đại nhân vật muốn quan tâm chí tôn trẻ tuổi huyết chiến. Căn bản không hy vọng. Nói như vậy, có thể phát sinh mạnh nhất anh kiệt tranh tài. Chỉ có ở trăm cường bên trong mới có thể chứng kiến làm vui. Hiện nay tiên khuê cùng Tô Viêm liều mạng, hấp dẫn khắp nơi cường giả quan tâm. Trên đế lộ chiến đài, hai đại bóng dáng vụt lên từ mặt đất, cùng thời gian lẫn nhau xung phong chớp mắt, hình thành mênh mông vòng xoáy năng lượng. Oanh, lớn lao đế lộ chiến đài, đều không tự chủ được bắt đầu lắc lư, mà gợi ra liên tiếp nổ vang, truyền khắp toàn bộ đại vực, dung tai phát điếc, hai đại khiếp người oai hùng, đụng vào nhau chớp mắt, năng lượng cuồng chiều ngập trời, xé rách tinh không. Bỗng nhiên, mọi người nhìn thấy, thời không lỗ sâu ở trong, xuất hiện hai đại kinh thế bóng dáng, giữa lẫn nhau dường như giết ở cùng nhau, hình thành đáng sợ va chạm mạnh. Không nghi ngờ chút nào, bọn họ đều quá mạnh mẽ, bị thời không lỗ sâu nhận biết được, cùng thời gian tiến hành chiếu rọi, chỉ có một phương bại đi, mới có thể độc bá thời không lỗ sâu. Trở thành vạn cường bên trong một vị. Tung tung tung, hai cái hừng hực cái bóng liên tiếp va chạm, phảng phất hai viên ngôi sao lớn trong vũ trụ ở va chạm vào nhau. Một lần tiếp một lần, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng khiếp người. Để mạng lại, tiên khuê thét dài, thân xác đều thiêu đốt hừng hực ánh lửa, phù văn nằm dày đặc, tiên lực ngang trời. Đây là tiên thể thuật hiện giai đoạn cực hạn trạng thái đang giải phóng. Ảnh hưởng chiến đài thời không đều đang run rẩy. Tô Viêm đầu đầy mái tóc dài màu đen rối tung. Hắn oai hùng khiếp người. Khí huyết dày đặc, dường như bất diệt tiên ma. Giết! Hắn đang giống to. Chiêu thức đại khai đại hợp. Mỗi một kích đều thế trầm lực mãnh. Tiến về phía trước được trấn áp. Răng rác. Đầy trời tiên thể thuật ánh sáng phá diệt, mênh mông vô bờ thế tiến công, chấn động lòng người, cuối cùng hình thành một bức không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Tô Viêm thúc đẩy toàn bộ thời không, kể cả tự thân khí tức phun trào, trời long đất lở vậy, hung cuồng đến cực hạn. Tiên khuê thân thể mãnh run, tiên thể thuật có chút chống không nổi Tô Viêm đáng sợ thế tiến công. Như cùng tại gánh chịu chư thiên sao lớn dã man sông tới. Tiên khuê gầm nhẹ, có chút khó có thể chống đối. Tô Viêm thân xác nằm ngoài dự đoán của hắn. Mạnh mẽ cường thịnh, đều là vô thượng bảo thể hàng ngũ. Thế nhưng Tô Viêm thân xác lực lượng, lại áp chế hắn một đầu. Cái gì? Tiên thể thuật bị áp chế rồi. Có người lắp ba lắp bắp. Thiếu niên ma vương là bất diệt thể, không nghĩ tới áp chế tiên thể thuật, toàn trường bàn tán sôi nổi, cảm thấy khó mà tin nổi, vô thượng bảo thể tranh đấu, nhưng là rất khó quyết ra cao thấp. Bất diệt thể, thiếu niên ma vương là làm sao tu thành bất diệt tộc, tâm tình người ta phức tạp. Tuy rằng không biết Tô Viêm bất diệt thể đến cùng là làm sao tu thành. Có thể hiện nay Tô Viêm lấy bất diệt thể trạng thái ở trên chiến đài đại triển thần uy, để bọn họ có chút giờ khóc giờ cười. A, Tiên Khuê phát ra hét dài một tiếng, bị đánh ra chân hỏa. Thân thể hắn ở trong huyết thống bành trướng, lộ ra mơ hồ chí tôn thiên uy, giống như nhìn xuống ngàn tỷ sinh linh chí tôn sinh ra. Khủng bố ngập trời, cắt rời tất cả Tô Viêm sức công phạt. Tô Viêm kinh dị, giờ khắc này, tùy ý hắn thần lực ngập trời. Tiên Khuê dường như vạn pháp bất xâm một dạng, ngăn cách sức mạnh của hắn. Đây là bí thuật gì? Mọi người dọa người, cách xa như vậy, bọn họ cảm thấy sợ hãi. Thời khắc này Tiên Khuê quá thần thánh cùng uy nghiêm, vạn pháp bất xâm, vạn kiếp bất diệt, chí tôn huyết thống, có người mở miệng rồi. Đây cơ hồ là vô địch huyết thống, phối hợp tiên thể thuật phục sinh, chặn lại rồi Tô Viêm quyền thế. Tiên Khuê thần uy lẫm lẫm, mang theo khí thôn hồng hoang uy thế, liếc chéo Tô Viêm, lạnh lẽo nói, ta thật không nghĩ tới ngươi có thể bước ra lá bài tẩy của ta. Ta cảm thấy ngươi muốn chết rồi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.